Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, nhanh nhất hat-trick. Khả năng có rất nhiều người tâm tư đều còn tại giữa tuần kết thúc trận kia Champions League trong trận đấu, cũng còn có rất nhiều người tâm tư đã bay đến cuối tuần bên trong Nou Camp, chờ mong trận đấu kia. Không thể nói Vinh Quang hoàn toàn không có suy nghĩ cuối tuần bên trong Champions League tranh tài. Dù sao Champions League cũng là vô cùng trọng yếu. Vinh Quang cũng biết tại Nou Camp sẽ có một cuộc ác chiến. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ bất quá hắn làm chuẩn bị phương thức cùng người bình thường không giống nhau lắm mà thôi. Tất cả mọi người biết, nếu như muốn cuối tuần bên trong Champions League trong trận đấu đem hết toàn lực, liền phải tại cuối tuần này thi đấu vòng tròn bên trong giữ lại thực lực. Tuyệt đại đa số người giữ lại thực lực cách làm là để chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi, để dự bị cầu thủ ra sân, đem trận đấu này đối phó quá khứ. Benitez chính là làm như vậy. Hắn cơ hồ thay đổi tất cả giữa tuần đối Barcelona trong trận đấu xuất ra đầu tiên cầu thủ. Ngoại trừ thủ môn Dâu Hát cùng Vinh Quang, cùng hậu vệ trung tâm Gawin bên ngoài, những người khác đổi toàn bộ. Snyder cùng David Silva, Bekbatov bọn người căn bản chưa đi đến dự bị danh sách. Dạng này một bộ đội hình, có thể nhìn ra được Benitez tâm tư cũng tại hạ giữa tuần Champions League trong trận đấu. Mặc dù sân nhà 3-1 thắng Barcelona, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Vinh Quang đương nhiên cũng biết muốn vì cuối tuần bên trong Champions League tranh tài bảo tồn thực lực, nhưng hắn bảo tồn thực lực phương pháp không giống. Làm sao cái không giống chứ? Vinh Quang cho rằng muốn thật muốn bảo tồn thực lực, vậy cũng chớ tại trận này thi đấu vòng tròn Trung Hòa Burnley dây dưa không ngớt 90 phút. Nếu như chúng ta có thể tại thời gian ngắn nhất triệt để đánh tan đối tay, để tiếp xuống tranh tài thời gian tất cả đều biến thành rác rưởi thời gian, đây không phải là càng tốt sao? Dạng này đám cầu thủ cũng có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Đồng thời bởi vì tranh tài đã không còn kịch liệt đối kháng, đám cầu thủ thụ thương tỷ lệ cũng giảm xuống rất nhiều. Cho nên Vinh Quang cho rằng bảo tồn thực lực mấu chốt là tại tranh tài sau khi bắt đầu liên toàn lực ứng phó, đem công suất chuyển vận điều đến lớn nhất, gắng đạt tới thời gian ngắn nhất đánh bại Burnley, để bọn hắn triệt để đánh mất đấu trí. Hắn là như thế kế hoạch, cũng là làm như vậy. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt thời điểm, Vinh Quang liền hoàn toàn tiến vào sảng khoái trước nhịp điệu thi đấu. Thậm chí so bất cứ lúc nào tiến vào tranh tài trạng thái đều càng nhanh. Phút thứ tư, bản trận đấu ra sân từ đầu hậu vệ trái Tôn Hải ngay tại đường biên một cước truyền bên trong. Vinh Quang trung lộ theo vào, nhảy lên thật cao, hất đầu công cánh cửa. Burnley thủ môn Dương Sâm mặc dù bay lên không vọt lên, đồng thời trên không trung duỗi tay ra, nhưng y nguyên không cách nào nhào ở quả cầu này. Bởi vì Vinh Quang đánh đầu quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, Vinh Quang là trước điểm tranh đỉnh hất đầu bóng đá từ sau điểm bay vào cầu môn. AOOOOOOOOOOOONG xinh đẹp sư tử hất đầu. Manchester City bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 4 phút liền lấy được dẫn trước. Đồng thời đây là Vinh tại bản mùa giải thứ 25 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng hắn gần với MU Rooney. Chỉ Pieroni thiếu một cái cầu. Nhưng Rooney 26 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu bên trong có cái penalty. Mà Vinh đâu? Một cái đều không có. Rất nhiều người cho rằng Manchester City tại mở màn 4 phút tình huống dưới liền đá vào một quả, lấy được dẫn trước. Dạng này bắt đầu quả thực là quá mộng ảo. Thậm chí đã không có khả năng càng mộng ảo hơn. Nhưng bọn hắn sai. Vẻn vẹn sau một phút, Martin Petrov trước trận cắt bóng sau khi thành công, đem bóng đá giao cho Vinh Quang. Vinh Quang tại nhận banh trước đó là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Hắn mượn nhận banh cơ hội, hoàn thành quay người, đồng thời quay người liền bắn. Tại phạt bóng cung đỉnh một vùng, hắn đá ra một cước đường vòng cung cầu. Bóng đá vòng qua thủ môn Dương Sâm hai tay, sát ở xa cột cửa bay vào cầu môn. Hay không, khó có thể tin. Vinh Tại dẫn bóng về sau một phút đồng hồ liền lại dẫn bóng. Hắn lập cú đúp, hắn đã tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng đuổi ngang Rooney. John Mortensen hô to, Burnley fan hâm mộ bóng đá đều trợn tròn mắt. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Vinh Quang cùng hắn các đội hữu ôm cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Mặc dù Burnley fan bóng đá đều biết mình đội bóng cùng Manchester City chi ở giữa chênh lệch. Bọn hắn cũng không muốn lấy muốn tại sân nhà cầm cơ hồ là đội 2 xuất chiến Manchester City thế nào. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở mở màn 5 phút đồng hồ thời điểm liền hai cầu lạc hậu A. Nếu như Burnley fan bóng đá cho rằng bọn họ đã rất bình thường xui xẻo, vậy bọn hắn coi như sai. Bởi vì bọn hắn sẽ còn càng không may. Bởi vì Vinh Quang cho rằng hai cầu dẫn trước còn chưa đủ đánh tan Burnley. Còn lại 8 hơn 10 phút đối với bọn hắn tới nói vẫn là đầy đủ. Phút thứ 7, Sturridge tại khoảng cách Burnley cầu môn ước chừng 35m địa phương đem bóng đá truyền cho cách hắn 3m Vinh Quang. Vinh Quang nhận banh về sau làm ra muốn đường biên phân cầu động tác giả về sau. Lại bỗng nhiên dùng chân phải đem bóng đá phát hướng về phía trung lộ. Cùng lúc đó hắn đột nhiên ra tốc, đem bóng đá từ hai vị Burnley hậu vệ trung tâm ở giữa lội tới. Tại thời khắc này, hắn siêu cường lực bộc phát thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tại tốc độ của hắn trước mặt, Burnley hai vị hậu vệ trung tâm tốc độ chậm đơn giản tựa như là ốc sên. Đồng dạng chậm giống ốc sên còn có xuất kích thủ môn Dương Sâm. Dương Sâm là tại Vinh Quang đem bóng đá từ hai vị hậu vệ trung tâm đồng đội ở giữa lội nhập vùng cấm địa thời điểm liền quả quyết bỏ cửa đánh ra. Nhưng khi Vinh Quang đuổi kịp bóng đá, đồng thời lên chân sút gôn một khắc này, hắn cũng không có đuổi tới bóng đá trước mặt. Đối mặt Vinh Quang một cước này sút gôn, ngay tại xuất kích hắn chỉ có thể vội vàng làm ra dập tắt lửa động tác. Giảm xuống trọng tâm, giang hai cánh tay. Hy vọng dùng thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị ngăn trở bóng đá. Nhưng Vinh Quang đá đi ra bóng đá trực tiếp từ giữa hai chân của hắn chui tới. Sau đó lăn tiến vào cầu môn. Tại Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa thời điểm, sướng ngôn viên John Mortensen liền đã hô to lên. Vinh lại tới. Nhưng khi bóng đá thật lăn dẫn bóng cánh cửa thời điểm, hắn lại sửng sốt một chút. Tựa hồ còn không thể tiếp nhận kết quả này. Thẳng đến nhìn trên đài vang lên Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối. Không thể tưởng tượng nổi. Vinh hoàn thành hat-trick. Tranh tài còn không có tiến hành 10 phút đồng hồ, Manchester City liền đã tại sân khách 3-0 dẫn trước Burnley. Dạng này bắt đầu. Ai nghĩ đến rồi, ngay lúc này, bên cạnh hắn Alan Hansen đột nhiên nói, John, ta nhớ tới một việc, Vinh đây là Premiership sử thượng nhanh nhất, hat-trick A, đang ở tại kích động trạng thái, không ngừng phun ra nước bọt. John Mortensen nghe được Alan Hansen nhắc nhở về sau, sửng sốt một chút, hắn giải thích tự nhiên cũng bên trong gãy mất, nhưng hắn rất nhanh con mắt liền phát sáng lên. Giống như, không sai, Vinh cái thứ nhất dẫn bóng là 4 phần 13 giây. Vừa rồi cái này dẫn bóng là 7 phần 05 giây. 2 phút 48 giây. Tuyệt đối mới ghi chép. John Mortensen rất nhanh liền đến có kết luận, người xem các bằng hữu. Vinh Tại vừa rồi sáng tạo ra Premiership trong lịch sử nhanh nhất hat-trick ghi chép. Hắn siêu việt Robbie Fowler tại năm 1994 đến năm 1995 mùa giải sáng tạo vốn có ghi chép. Lúc ấy Robbie Fowler tại Liverpool sân nhà giao đấu Arsenal trong trận đấu, chỉ dùng lúc 4 phần 33 giây liền hoàn thành hat-trick. Nhưng bây giờ kỷ lục này qua đời. Vinh hat-trick chỉ dùng lúc 2 phút 48 giây. Gần so với thế giới phạm vi bên trong nhanh nhất hat-trick ghi chép ít đi 1 phần 08 giây. John Mortensen càng nói càng kích động. Nhưng trên sân bóng Vinh Quang lại cũng không vì cái này mà cảm thấy kích động. Bởi vì hắn căn bản không biết mình đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới Premiership ghi chép. Hắn cao hứng cũng chỉ là bởi vì đội bóng bắt đầu rất bình thường thuận lợi. Lần này trận đấu này liền thắng chắc. Hắn mục đích cũng đạt tới. Nhìn xem đối diện Burnley đám cầu thủ ánh mắt đi. Bọn hắn đã triệt để đánh mất đấu trí. Đây cũng là rất bình thường. Bất kỳ cái gì đội bóng tại mở màn 7 phút thời điểm liền lạc hậu 3 cầu. Trận đấu này cũng xác thực không có cách nào đá. Vinh giết chết tranh tài. Trận đấu này kỳ thật đã nâng lên kết thúc. Cuối cùng John Mortensen đang tán thưởng Vinh Quang đồng thời không cẩn thận nói ra Vinh Quang. Trận đấu này biểu hiện như thế bỗng nhiên nguyên nhân. Đừng nói là sướng ngôn viên cùng fan bóng đá. Liền ngay cả Manchester City các đội hữu tại đối mặt cái kết quả này thời điểm. Đều có chút ngoài ý muốn. Những cái kia dự bị cầu thủ tự nhiên là bình thường rất ít thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Cầu thủ, bọn hắn vốn là hy vọng tại trận đấu này bên trong chứng minh mình. Cho nên đều kìm nén kình muốn trên người Burnley hảo hảo tứ ngược một phen. Kết quả đây, tranh tài mới bắt đầu 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Liền mẹ hắn kết thúc. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn thượng đế ánh mắt nhìn Vinh Quang. Bọn hắn cũng không biết Vinh Quang kỳ thật đã sáng tạo ra Premiership nhanh nhất hat-trick ghi chép. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành hat-trick thật. Sự là quá ngưu bức. Đang huấn luyện viên tịch tiền chạm lấy Benitez quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình huấn luyện. Viên các đồng nghiệp, nét mặt của bọn hắn đều chơi rất vui. Tại Vinh Quang đánh vào cái thứ nhất cầu thời điểm. Bọn hắn từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Hoan hô lên, tiếp xuống. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn đi trở về trên vị trí của mình. Cái mông còn không có cái ghế ngồi ấm chỗ đâu. Liền lại nhảy dựng lên. Đón lấy, bọn hắn còn chưa kịp lại về chỗ ngồi của mình. Vinh Quang cái thứ ba cầu lại tới. Lần này bọn hắn đều chúc mừng không nổi. Mà là trợn to mắt nhìn trên sân bóng Vinh Quang. Liền ngay cả bọn hắn đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Benitez cười lắc đầu. Lần này tốt. Trận đấu này triệt để đã mất đi ý nghĩa. Còn lại 83 phút, hay là 85 phút tính cả thời gian bù giờ tranh tài. Manchester City có thể dùng một loại phi thường nhẹ nhõm thái độ đến ứng đúng rồi. Một trận chính thức Premiership tranh tài vậy mà để tiểu tử này biến thành huấn luyện thi đấu. Dạng này Manchester City có thể dùng một cái tốt hơn trạng thái. Thoải mái hơn tư thái chuẩn bị chiến đấu cuối tuần bên trong Champions League vòng tứ kết hiệp 2. Benitez nghĩ tới đây. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy tiểu tử này không phải là liền vì mục đích này. Mới tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành hat-trick A. Hắn nhìn xem Vinh Quang. Đối phương chính đang cùng mình các đội hữu chúc mừng. Cười đến rất vui vẻ. Nhìn xem hắn. Benitez lại cảm nhận được một trận sợ hãi thật sự là quá kinh khủng. Dạng này người đơn giản quá kinh khủng. Còn tốt chính mình là hắn huấn luyện viên trưởng, mà không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua khán đài. Hắn biết rõ, Barcelona phương diện khẳng định lại phái cầu dò tới hiện trường quan sát trận đấu này. Mục đích đúng là vì tìm hiểu Manchester City trạng thái. Hoặc là nói chủ yếu là vì nhìn xem Vinh Quang biểu hiện. Tựa như Manchester City cũng vỗ tới cầu tìm kiếm Tây Ban Nha đồng dạng. Không biết Guardiola nhìn thấy loại trạng thái này Vinh Quang. Có thể hay không cảm thấy sợ chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.